Tại hạ không phải là nữ. Chương 89, Hắc Dương chứng tâm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Lâm Chiêu Dĩnh tương đối ai oán. Đi mời tới ngoại viện cấp bậc cao. Kết quả phía bên mình khuyết thiếu năng lực kiểm soát. Bản thân đối với xà trùng cũng không thể chịu được. Bất đắc dĩ chính mình phải ra trận. Cái người gọi là Lý Đạo Minh tuần sát sứ này đang suy nghĩ gì a? Mò vật trong Hắc Dương. Đó không phải là cách bọn móc túi hay kiểm tra thành viên sao? Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng oán giận, cùng Ngô Minh chỉ cách biệt hai bước chân, phân biệt đứng ở trước bàn. Lâm đại tiểu thư tất thắng. Phía dưới bắt đầu có người cổ vũ cố lên, bắt được cái gì cũng phải ráng nhịn. Bản thân nàng đang nhắc nhở, nói nghe dễ dàng, làm sao các ngươi không ra đây? Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng tức giận mắng, Tiêu cô nương cố lên, Hỗ Đao môn tất thắng. Người vì Ngô Minh tiếp sức cũng không ít. Thời điểm mọi người ở đây dồn dập vung vẩy cánh tay vì bên mình khuyến khích. Ngô Minh nhưng thoáng nhìn thấy một bóng người chính đang rời đi. Là Hỗ Vân Thương, cái tên si nhân này đi đâu vậy? Ngô Minh buồn bực, bất quá hiện tại không phải thời điểm cân nhắc cái này. Ngô Minh bắt đầu đánh giá cái dương đen, cái dương lớn hơn so với trái bí đỏ cỡ đại một vòng. Ở vị trí lỗ hổng mặt trên có che lại. Cũng không biết bên trong có cái gì. Ngô Minh ngưng thần đi nghe. Cũng không nghe được bên trong dương có động tĩnh gì. Trong cái dương này đến cùng là thứ gì? Lâm Chiêu Dĩnh liếc nhìn Ngô Minh một chút. Nhìn thấy nàng cũng đang nhìn chằm chằm cái dương. Xem ra nàng cũng sợ sệt mà. Trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh hơi có chút an ủi. Bên trong cái dương này, đáng sợ nhất sẽ là món đồ gì? Con nhện, rắn độc, thứ này. Đối với trải qua bao nhiêu gian khổ rèn luyện như mình tới nói. Có cái gì khó sao? Lâm Chiêu Dĩnh tính toán phản ứng của mình trong lúc chảo xà trùng. Nếu là bình thường, nhất định sẽ sợ đến tụt tay. Nhưng chuyên tâm chịu chảo, vẫn có thể nhịn xuống. Về phần Tiêu Nhược Giao cái đứa nha đầu ở nông thôn này. Lâm Chiêu Dĩnh suy nghĩ một chút. Cảm thấy nha đầu ở nông thôn vẫn đúng là ở trên phương diện này có chút ưu thế. Nhưng mình không thể bại bởi nàng. Lâm Chiêu Dĩnh lại nhìn chằm chằm cái Ngô Minh đáng ghét kia mấy lần. Hồi tưởng bị nàng cướp đi danh phận tiềm tinh đệ tử mà phẫn hận. Ở trong lòng ép buộc chính mình không được sợ xà trùng trong dương. Phần sát xử lý Đạo Minh chắp tay sau lưng. Một mặt cứng nhắc nghiêng nghiêng đứng ở phía trước hai người cách đó không xa. Ngữ âm nặng nề chậm rãi nói. Nói trước, cái đồ vật trong dương này có thể sẽ tạo thành thương tổn đối với các ngươi. Nếu là có can đảm ở đây đánh lôi đài, liền nghe khẩu lệnh của lão phu. Nếu là không muốn cánh tay yểu điệu của các ngươi bị thương, liền lui xuống đi, hắn chỉ là một người đàn ông trung niên. Nhưng xưng hô một cái lão phu, đột ngột tăng rất nhiều cảm giác già dặn, đã đến rồi thì nên ở lại. Ngô Minh một bộ dáng vẻ không để ý, xem quen rồi các loại tiết mục giải trí thử thách trên kênh AFN gì đó. Tình cảnh các thí sinh tham dự bị trêu đùa đã sớm nhìn tới phát chán. Hiện tại thân thể này có năng lực cấp tốc sản sinh huyết thanh giải độc. Sức khôi phục kinh người, trước đây càng là con trai. Xà trùng đối với mình hẳn là không có gì đáng sợ chứ. Hơn nữa chính mình không ra đây. Lẽ nào để Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều những thiếu nữ như vậy tới bắt, đó không phải là trách nhiệm một đại nam nhân nên có sao? Ngô Minh kiên định muốn nghênh tiếp cái vòng khiêu chiến này. Bên cạnh Lâm Chiêu Dĩnh nghe xong lời Lý Đạo Minh liền cắn răng. Nếu đã lên đây, trở lại càng mất mặt. Hừm, như vậy, chuẩn bị kỹ càng cứu trị thương tổn. Lý Đạo Minh vung tay lên, có thị kiếm dẫn hai vị lão đại phu tóc hoa dâm đi tới. Lưng cõng cái hòm thuốc đứng ở cách đó không xa, sẽ không đáng sợ đến như thế chứ. Lâm Chiêu Dĩnh sắc mặt biến thành màu đen, Ngô Minh nhìn thấy Lâm Chiêu Dĩnh có phản ứng như thế. Hít một tiếng nói với nàng, nếu không như vậy đi, ta đưa tay đi vào. Nếu là trong thời gian 5 cái hô hấp không thể hoàn thành nhiệm vụ lấy đồ vật ra bỏ vào cái dương trắng kia. coi như ngươi thắng, được chứ, dù như thế nào, nàng cũng mới 14 tuổi. Ngô Minh cân nhắc trong lòng, đổi lại ở một thế giới khác, Lâm Triều Dĩnh mới lên sơ trung, nhiều nhất mới chỉ lớp 10A, Lâm Triều Dĩnh tuy rằng không phải như Mục Thanh Nhã loại dung mạo cấp bậc hoa khôi của trường kia. Nhưng ít ra cũng coi như trung bình khá, Ngô Minh vẫn có chút thương hương tiếc ngọc. Hả, nghe được Ngô Minh nói như thế, Lâm Triều Dĩnh sửng sốt một chút, như vậy ngươi liền không cần đưa tay đi vào. Ngô Minh hướng cái dương duỗi tay ra giấu, nếu chúng ta đều đưa tay đi vào, cũng chỉ có một cái người chiến thắng, liền mang ý nghĩa hai người đồng thời chịu thiệt, như chỉ có ta, cũng vẫn có năng lực phân thắng bại. Nhưng ít ra ngươi không cần lo lắng bị thương. Tuần sát sứ Lý Đạo Minh nghe Ngô Minh nói như thế, không khỏi ngẩn ra, đây chính là suy nghĩ cho đối thủ à. Hắn không nghĩ tới cái tiêu nhược giao này càng có lòng dạ tốt như vậy. Hừ, Lâm Triều Dĩnh chăm chú suy nghĩ một chút, ngược lại trong mũi hừ một tiếng. Chấm, nói như thế, ngươi là để ta đem thắng bại của chính mình giao vào trên tay ngươi. Cái này, Ngô Minh có chút lúng túng, còn quả thật là có loại hiểm nghi này, ta tình nguyện mạo hiểm, cũng không muốn để cho người khác thao túng vận mệnh của mình. Lâm Triều Dĩnh trừng mắt lên, đối với tuần sát sứ Lý Đạo Minh kêu lên, bắt đầu đi, Lý Đạo Minh phân biệt liếc nhìn hai vị nha đầu có bản tính đặc biệt này. Tiến lên trước một bước, nặng nề nói rằng, hắc hòm trứng tâm đánh lôi đài. Bịt mắt vào, có hầu gái tới, dùng vải màu trắng che khuất con mắt Ngô Minh cùng Lâm Triều Dĩnh. Con mắt không nhìn thấy, một loại cảm giác nguy hiểm không tên càng thêm tràn lan ra ở trong lòng. Lý Đạo Minh tiến lên kiểm tra một chút ánh mắt của hai người quả thật bị che khuất. Lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, rất nhiều người nín thở, ta cảnh báo một lần cuối cùng. Lý Đạo Minh chậm rãi nói, các ngươi đánh lôi đài là quan hệ đến thành tích đội ngũ, quan hệ đến vinh dự môn phái từng người, có thể hoàn thành cái vòng đánh lôi đài này không, liền được nắm giữ ở trong tay và ý chí của các ngươi. Cái gọi là, tư cách khác biệt, tâm trí trên hết, tâm niệm kiên định là tiền đề cho bất kỳ tư cách đạt được thành công nào. Các ngươi phải nhớ kỹ. Lý Đạo Minh nói xong một đoạn lời thoại này, ra lệnh một tiếng, bắt đầu, Ngô Minh cùng Lâm Triều Dĩnh gần như cùng lúc đó duỗi hai tay ra. Sau khi sờ lấy cái dương, đem tay phải từ phía trên cái dương do một khối bố che khuất to bằng cái miệng bát luồn đi vào. Cái dương sâu chừng một cánh tay, hai người vừa đưa tay vào như thế, rất nhanh đã chạm đến đáy. Ai nha, Lâm Triều Dĩnh một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể đột nhiên run lên, chuyện gì xảy ra, chấm, toàn trường đều giật mình, mọi người đều đoán được bên trong dương khẳng định có thứ đồ vật cổ quái gì đó. Nhưng Lâm Triều Dĩnh có can đảm đến đánh lôi đài, chắc chắn trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng lại dễ dàng bị dọa đến như vậy. Bên trong dương đến cùng là cái gì, có thể để người kiêu căng tự mãn như Lâm Triều Dĩnh cũng giật mình mà phát ra tiếng. Dưới lôi đài có đệ tử vốn đang ngồi đột nhiên đứng lên. Là lo lắng quá mức mà không có chú ý, cái người này vừa đứng lên, nhất thời che khuất tầm mắt người ngồi khác, kết quả tất cả mọi người đều nhao nhao đứng lên, chỉ có nhóm tạp dịch ở xa xa vốn dĩ là đứng xem. Càng nhón cao chân nhìn trên đài, lại nhìn Ngô Minh, bị tấm vải trắng che khuất con mắt, nàng cắn chặt hàm răng. Nguyên bản đôi môi hồng hào bị cắn đến trắng bệch, lại run rẩy từ bên trong dương cầm đồ vật ra. Hoa ác, khi thấy rõ đồ vật trong tay nàng thì, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô, lại là to bằng miệng chén. Đồng than lô, nóng rực đồng than lô, than củi bị thiêu đốt đỏ rực, tay không mà nắm đồng than lô tất sẽ khiến da rẻ bị bỏng nặng. Trong thời gian mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ngô Minh đã có chút run rẩy khom lưng, đem than lô nhét vào trong dương trắng phía dưới bàn. Tuần sát sứ Lý Đạo Minh ngẩng cao đầu lên, nghe tiếng kinh hô toàn trường, trong mũi nghe được mùi vị da rẻ bị đốt cháy khét nhàn nhạt. Lạnh lùng nói, Hắc Hòm Trứng Tâm, người thắng, Tiêu Nhược Dao đại biểu đội Hỗ Đao Môn. Cách chương.